Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyễn sửng sốt, quay đầu lại mới phát hiện ra là Phong Cảnh Diệp. Chân em sao vậy? Có cần xin huấn luyện viên cho nghỉ không? Giọng anh ta vô cùng tự nhiên. Nếu Tô Nguyễn từ chối ngược lại giống như đang làm ra vẻ. Vì thế cô cười nói, không cần, sau đó cũng vô cùng tự nhiên tránh thoát tay anh ta. Di chứng leo trường thành thôi, hoạt động nhiều là được. Phong Cảnh Diệp đã hiểu, hành động của hai người mang đến tiếng xì xào nho nhỏ và tiếng suýt xoa của đám bạn học đang ngồi đối diện. Phong Cảnh Diệp không hề ngượng ngùng, còn lấy ra chiếc ghế nhỏ của mình từ sau thân cây. Đưa cho Tô Nguyễn. Em ngồi trước đi, ngồi dưới đất lát nữa không dậy nổi đâu. Nói xong anh ta đi thẳng, không hề lắm lời. Triệu Yến Yến đã hưng phấn như điên rồi. Lắc cánh tay Tô Nguyễn, kêu lên, a a a, đàn anh Phong đỡ cậu, còn nói chuyện với cậu. A a a, Tô Nguyễn bình tĩnh nói, chỉ là chiếu cố đàn em mà thôi. Triệu Yến Yến đột ngột hỏi, các cậu nói xem. Nếu tớ bị trẹo chân, anh ấy có đỡ tớ không nhỉ? Lý Quyên hoạt bát lập tức tham gia thảo luận. Vậy tớ té xỉu thì sao? Anh ấy có thể bế tớ không? Mấy chữ sau quá ngượng ngùng không nói ra miệng. Nhưng mọi người vẫn ngầm hiểu. Tiếng trêu cười lập tức vang lên. Hoa, không ngờ cậu lại không đứng đắn như vậy. Trương Thi Thi bên cạnh đột nhiên mở miệng. Tô Nguyễn. Có phải anh Phong thích cô không? Cô xinh như vậy cũng không phải không thể nhì. Tô Nguyễn lười nhác hất hất cằm. Ý bảo mọi người nhìn phía đối diện. Trương Thi Thi, ý cô là đàn anh Phong vừa háo sắc vừa lăng nhăng à? Vân Chi nhìn phía đối diện. Phong Cảnh Diệp đang quạt gió cho một nữ đàn em khoa quản lý bị cảm nắng. Trương Thi Thi nghẹn họng. Lý Quyên nói, anh ấy dịu dàng quá. Làm bạn gái anh ấy chắc chắn rất hạnh phúc. Hiện tại Triệu Yến Yến cực chán ghét Trương Thi Thi. Không kiên nhẫn nói với cô ta. Cô thích anh Phong thì tự mình theo đuổi đi. Không ai chê cười cô đâu. Lúc nào cũng kéo Tô Nguyễn vào làm gì. Tô Nguyễn nói. Đúng đấy. Cô theo đuổi đi. Chúng tôi đều ủng hộ cô. Không đợi Trương Thi Thi đáp lời. Cô đã nói tiếp. Tôi thì thôi đi. Anh Phong không phải gu của tôi. Triệu Yến Yến trợn tròn mắt. Người như anh Phong cậu còn không thích. Vậy cậu thích người kiểu gì? Tô Nguyễn thầm nghĩ. Kiểu gì cũng không thích. Nhưng hiển nhiên không thể nói thẳng như vậy. Cô đành sửa miệng. Tạm thời vẫn chưa gặp được. Nhưng mà điều kiện đầu tiên chắc chắn phải đẹp trai. Nghe cô thản nhiên nói. Mọi người lại trêu đùa hi hi ha ha. Nói ra thì... ai lại không thích trai đẹp? Nếu không sao ánh mắt mọi người đều dán lên mấy anh đẹp trai chứ? Trong khoảng thời gian tập quân sự, mọi người đều chưa thân quen. Không phải vẫn đánh giá người khác qua diện mạo và khí chất sao? Ai, nói ra thì, bên khoa triết học cũng có một nam sinh rất có khí chất. Mọi người có để ý không? Triệu Ý Yến hỏi, cô ấy vừa nhắc tới nam sinh kia. Đúng là vài người có ấn tượng. Lý Quyên nói, chính là người cao cao gầy gầy, làn da rất trắng đúng không? Đúng đúng đúng, để tôi xem nào. Triệu Yến Yến đứng lên nhìn về phía khoa triết học. Kia kia, chính là người kia, đứng ngay hàng đầu, đang nói chuyện với nam sinh khác đó. Nữ sinh xung quanh nhìn qua hướng cô ấy nói, đúng là nhìn thấy một nam sinh khí chất xuất chúng thật. Diện mạo không thể nói là đẹp trai, nhưng mà có cảm giác khiến người ta rất thoải mái. Khí chất văn nhã, dáng vẻ đầy thư sinh, đúng là thu hút ánh nhìn của người khác. Vương Hồng lại lắc đầu, nói tới đẹp trai, tôi cảm thấy huấn luyện viên của chúng ta vẫn đẹp trai nhất. Mọi người xoay người theo phương hướng cô ấy nói, lúc này các giáo quan ở ngay cạnh đội ngũ khoa triết học. Tô Nguyễn cũng nhìn qua, từ rất xa nhưng vẫn mắt đối mắt với Lộc Minh Sâm. Ánh mắt đối phương hơi sắc bén, không hiểu sao lại khiến Tô Nhuyễn chột ra. Nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại. Cô có làm gì sai đâu. Không phải chỉ là ngắm trai đẹp à? Liên quan gì đến anh ấy? Không phải anh còn định trấn cửa ải giúp cô tìm đối tượng sao? Triệu Yến Yến vẫn đang cảm thán. Còn phải cảm thấy sao? Chắc chắn là vậy rồi. Từ trước tới nay tớ chưa từng gặp ai đẹp trai hơn huấn luyện viên. Nhưng mà huấn luyện viên không thuộc về chúng ta. Chúng ta đừng mơ mộng hão huyền. Tuy rằng nói thế, cuối cùng lại không nhịn được nói thêm. Các cậu nói xem giáo quan của chúng ta đã kết hôn chưa? Nhìn qua cũng trạc tuổi chúng ta. Chắc là chưa có bạn gái đâu nhỉ. Dù sao tham gia bộ đội cũng không nhiều cơ hội tiếp xúc với phái nữ. Không biết làm bạn gái anh ấy có cảm giác thế nào nhỉ? Nói tới đây, dường như cô ấy lại nhớ tới lúc Lộc Minh Sâm dùng chổi lau nhà vệ sinh đối đãi với bọn họ. Chắc giống ma quỷ, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ dịu dàng của anh ấy với con gái. Nghĩ tới Lộc Minh Sâm quạt gió cho mình, Tô Nhuyễn không nhịn được thầm nghĩ. Thật ra, cũng ổn mà, cách chương.